Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 240, có gì thì từ từ nói, đừng có gào lên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng, cầm lấy ly trà chanh trước mặt, nghĩ nghĩ rồi lại đặt xuống. Ánh mắt dừng lại trên bình hoa nhỏ trước mặt cô rốt đóa hồng đỏ cắm trong bình. Bên tai lại vang lên tiếng cười tự tin của công tử bột trẻ tuổi kia. Tiểu thư hình như rất hài lòng về tôi. Đây là định tặng đóa hồng này cho tôi sao? Công tử bột trẻ tuổi vừa nói, vừa đưa tay muốn nhận lấy đóa hồng trong tay Diệp Ninh Uyển. Nhanh như chớp, Diệp Ninh Uyển thuận tay cầm lấy bình hoa, hát nước cắm hoa trong bình lên mặt công tử bột trẻ tuổi. Não không tỉnh táo thì đi tè cho tỉnh rượu, đừng có như con si ết, ó được phát tình chạy lung tung, không sợ bị người ta dắt vào quán thịt chó g, y, ế, xê thịt ăn sao? Công tử bột trẻ tuổi bị dội một bình nước lạnh lên đầu, tức giận vô cùng. Anh ta lau mặt, dội mạnh một cái lên bàn, tức giận đứng phát dậy. Con khốn, đừng có không biết điều, bản thiếu gia để ý đến cô là phúc phận của cô. Nếu cô không muốn, hê hê, thì đừng trách thiếu gia tôi không khách sáo. Lời của công tử bột trẻ tuổi còn chưa dứt, Diệp Ninh Uyển đã đứng dậy, giáng một cái tát lên mặt anh ta, ấn anh ta xuống bàn. Đối phương vẫn đang gào thét chửi bới, mẹ kiếp, mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không? Nói ra sợ xê, hát, ế, tê khiếp mày. Ồn ào, Diệp Ninh Uyển lạnh lùng thốt ra hai chữ, cô chộp lấy con đê, a, o ăn bít tết trên bàn, giơ lên đờ, ớ, em mờ mạnh về phía mặt công tử bột trẻ tuổi. A đừng mà, cứu mạng, tiếng la hét thảm thiết của công tử bột trẻ tuổi vang vọng khắp câu lạc bộ du thuyền. Thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người, ngay cả quản lý câu lạc bộ du thuyền cũng vội vàng chạy đến, do dự có nên lên ngăn cản Diệp Ninh Uyển hay không. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đen tiến về phía bên này, thì thầm vài câu bên tai quản lý. Nghe vậy, quản lý theo bản năng nhìn lên tầng 2 của câu lạc bộ du thuyền. Chỉ thấy trong một phòng riêng ở tầng 2 quay mặt ra bong tàu, trước cửa sổ sắt đất lớn đứng một người đàn ông cao lớn lạnh lùng. Đang đứng từ trên cao nhìn xuống bên này với vẻ thích thú. Chỗ đó chính là phòng riêng dành cho VIP cao cấp của câu lạc bộ du thuyền. Người có thể đứng trong đó chắc chắn có thân phận và địa vị không hề tầm thường. Ánh mắt quản lý chạm phải ánh mắt lạnh lùng sắc bén của người đàn ông bên cửa sổ. Bỗng chốc như đối diện với ánh mắt của chó sói. Không nhịn được dùng mình một cái. Run rẩy cúi đầu xuống. Không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Quản lý lập tức gật đầu cúi chào người vừa đến vài tiếng. Lịch sự tiễn anh ta đi. Sau đó, anh ta dĩ nhiên làm ngơ trước những hành động của Diệp Ninh Uyển, phẩy tay đuổi đám phục vụ đang xúm lại. Đừng có bu lại đây, đi làm việc của mình đi. Đừng có đứng trơ ra như khúc gỗ ở đây nữa. Vì quản lý câu lạc bộ du thuyền đã không quan tâm rồi, đám nhân viên phục vụ dưới quyền đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, bọn họ nhanh chóng tản ra. Còn đám tiểu thư công tử kia đương nhiên chỉ muốn xem kịch vui. Ai rảnh rỗi mà đi quản chuyện cãi vã nhỏ nhặt này. Chỉ là không ai nhận ra, ngoài phòng VIP cao cấp trên tầng 2, còn có một nơi khác, một đôi mắt hàm chứa nụ cười đang hứng thú vừa nhâm nhi rượu vang đỏ vừa xem màn kịch hay này. Trên bong tàu, từng cơn gió biển thổi bay mái tóc xoăn nhẹ của Diệp Ninh Uyển, càng khiến gã công tử bột dưới tay Diệp Ninh Uyển run lên bần bật. Còn đê, a, o bít tết trong tay Diệp Ninh Uyển đờ, ớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở ngay sát má anh ta trên mặt bàn gỗ, sâu ba tấc, có thể thấy sức lực của Diệp Ninh Uyển lớn đến mức nào. Tiếng la hét thảm thiết của gã công tử bột vang lên liên tục, giống như một con gà bị đè chặt dưới đất, không sao dừng lại được. Anh ta la hét ồm ộp, đến lúc này vẫn còn sức mà tiếp tục khiêu khích Diệp Ninh Uyển. Con khốn nạn, tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động một sợi tóc của tao, cả nhà tao sẽ không tha cho mày. Bọn họ nhất định sẽ băm mày ra thành trăm mảnh, ném xuống đáy Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Tao nói cho mày biết, ba tao là... Cách chương.